Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, theo danh hiệu bắt đầu. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra, tự giễu một câu, còn may là ảo giác, chấm ngoặc kép, hiện tại loại tình huống này, hắn tình nguyện là chính mình tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu quả như thật có chữ viết, kia mang ý nghĩa hắn khả năng gặp quỷ. Tuy là Tiền Thương Nhất không phải kiên định kẻ vô thần, nhưng là quỷ, thật sự là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải. Có thể là thức đêm quá nhiều nguyên nhân. Xem ra ta đích xác cần nghỉ ngơi thật tốt. Tiền Thương Nhất không xác định, tròng trắng mắt bên trên chữ nhường vẫn như cũ nhường hắn có chút bận tâm. 3 giờ chiều, nếu như không có minh xác nói là có một ngày, 89 phần 10 chính là hôm nay. Xế chiều hôm nay 3 giờ sẽ phát sinh cái gì? Hắn chân thành hy vọng cái gì cũng không cần phát sinh. Tiết trắng trên vách tường. Đồng hồ treo tường kim dây khiêu qua số lượng 12 về sau. 3 giờ chiều đến. Dài dằng dặc chờ đợi quá trình cuối cùng kết thúc. Tiền Thương Nhất ngừng thở. Trái tim không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Gian phòng bên trong hết thảy bình thường. Trên vách tường chưa từng xuất hiện chữ bằng máu, cũng không có cái khác bất luận cái gì chuyện quỷ dị. Tiền Thương Nhất khẩn trương trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mấy ngày gần đây nhất trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, thức đêm quả nhiên là tối kỵ. Giữa lúc hắn dự định đứng lên thời điểm, hắn đột nhiên cứng tại chỗ, thân thể không bị khống chế. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất muốn cầu cứu. Thế nhưng là hắn hiện tại thậm chí liên mở miệng đều làm không được. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn hồi tưởng lại con mắt bên trên chữ. Lập tức minh bạch, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Thân thể tại không có điều khiển tình huống dưới đi ra ngoài cửa. Tuy là Tiền Thương Nhất đúng là muốn ra ngoài, nhưng là toàn bộ quá trình đều cùng ý chí của hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thân thể của hắn đang bị lực lượng thần bí điều khiển. Không cách nào khống chế thân thể như thường ngày xuống lầu. Cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ra chung cư cửa chính về sau. Thân thể xoay trái. Tiếp tục đi tới. Nghe được sao? Nghe được sao? Tiền Thương Nhất nếm thử hướng người qua đường cầu cứu. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Tuyệt vọng giống nồng vụ đồng dạng bao phủ hắn. Hắn cảm giác mình tựa như một cái giật dây con rối. Nhất cử nhất động toàn bộ ở vào người khác điều khiển ở trong. Thẳng đến hắn đi vào trạm xe buýt phụ cận. Mới rốt cục dừng bước lại. Ai tới? Mau cứu ta. Tiền Thương Nhất ở trong lòng cầu cứu. Thế nhưng là vẫn như cũ không hề có tác dụng. Bầu trời mây đen dày đặc. Trạm xe buýt trước. Chỉ có Tiền Thương Nhất một thân một mình. Nửa phút sau, một chiếc đen nhánh xe buýt từ nơi không xa chỗ ngoặt chậm rãi lái tới. Xe buýt hình dáng xe phi thường kỳ quái. Chỉ có một cái cửa xe. Thân xe đen nhánh, lại không có cửa sổ xe cùng trước xe kính. Cho người cảm giác giống như là một cái di động quan tài. Vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, trước mắt xe buýt cũng không thể là người tại mở. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi nhường Tiền Thương Nhất cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn muốn chạy trốn, muốn hô to, nhưng là không hề có tác dụng. Thân thể của hắn vẫn như cũ không nhận chính mình khống chế. Màu đen xe buýt tinh chuẩn không sai dừng ở Tiền Thương Nhất trước người. Cửa xe mở ra, theo cửa xe nhìn lại, trong xe toàn bộ là nồng hậu dày đặc hắc vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiền Thương Nhất đi hướng màu đen xe buýt cửa trước. Mấy giây sau, hắn bước trên xe buýt. Ở trong quá trình này, vô luận hắn như thế nào đối với mình dưới thân thể mệnh lệnh. Hạ cái gì mệnh lệnh? Toàn bộ đá chìm đáy biển. Bật vô âm tín, cửa xe nhẹ nhàng đóng lại nháy mắt. Quyền khống chế thân thể trở lại Tiền Thương Nhất trong tay. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Miệng lớn hô hấp. Hắn nhìn về phía lái xe vị trí, trên ghế lái xe đầu đội màu đen mũ trùm, cả người đều bao phủ tại màu đen nồng vụ bên trong. Căn bản thấy không rõ bộ dáng, Tiền Thương Nhất vừa dự định mở miệng, muốn để lái xe đỗ xe, lại bị một người trầm ổn giọng nam đánh gãy. Đừng kêu, vô dụng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra xe buýt toa xe. Nóc xe một chiếc hình tròn đèn huỳnh quang đem toa xe chiếu sáng. Nguyên bản hẳn là một tòa ghế dựa địa phương đổi thành hai tấm màu đen ghế sofa. Trung gian trưng bày màu đen hình chữ nhật bàn thấp. Bàn thấp bên trái trên ghế salon ngồi một tên người mặc áo khoác màu đen tóc ngắn nam tử. Thanh âm mới vừa rồi chính là từ nam tử này trong miệng phát ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiền Thương Nhất có nghe rõ ràng, nhưng là hắn nghĩ lại xác nhận một lần. Ngồi ở trên ghế salon nam tử xoay đầu lại, khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt sắc bén như ưng. Nam tử gặp Tiền Thương Nhất vẫn như cũ không tin, thế là tiếp lấy lời nói mới rồi tiếp tục nói ra. Theo ngươi được tuyển chọn một khắc này bắt đầu, ngươi liền không có cự tuyệt quyền lực. Ta không phải ngươi bình luận viên, không biết vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Tin hay không quyết định bởi tại chính ngươi. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay. Cùng với xoắn suýt vấn đề tin hay không tin, chẳng bằng chính mình thử một lần. Cầu người không bằng cầu mình. Tiền Thương Nhất quay người nhìn xem thần bí lái xe. Tay phải vươn ra. Khi hắn tay tới gần hắc vụ thời điểm, đầu ngón tay huyết nhục dần dần tiêu tán. Chỉ để lại xương cốt. Này, kinh khủng như vậy một màn dọa đến Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem tay thu hồi. Tay thu hồi về sau khôi phục bình thường. Hiện tại, hắn không tin cũng không có cách nào. Tiền Thương Nhất bước trên bậc thang, đi vào toa xe, ngồi bên phải bên cạnh trên ghế salon. Ánh mắt của hắn đảo qua màu đen bàn thấp, muốn tìm một ít manh mối. Bên bàn thấp duyên có tinh xảo đỏ đậm sắc lăng hình hoa văn. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì rõ rệt đánh dấu. Không cách nào xác định công ty cùng sản xuất địa. Về sau, ánh mắt của hắn lại đảo qua ghế sofa. Kết quả vẫn như cũ. Khác biệt duy nhất là trên ghế salon liên hoa văn đều không có. Cho dù là hiện tại, Tiền Thương Nhất nội tâm vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Đây hết thảy đều là đùa ác. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn áo khoác nam tử, hỏi, xin hỏi xưng hô như thế nào? Hỏi thăm đồng thời, hắn cũng nhìn từ trên xuống dưới áo khoác nam tử. Áo khoác nam tử giữ lại tóc ngắn, trên người áo khoác màu đen sạch sẽ nhưng ống tay áo hơi có mài mòn. Thân dưới mặc quần dài màu đen, trên chân là một đôi màu đen dài. Cao lãnh khí chất lại thêm màu đen trang phục, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Đồng dạng, nam tử cũng tại quan sát Tiền Thương Nhất. Áo khoác nam tử nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt, đáp, ngươi có thể gọi ta Ưng Nhãn. Đây là ta vì chính mình lấy danh hiệu. Ta đề nghị ngươi cũng trước tiên cho mình lấy một cái danh hiệu, dạng này tương đối tốt trao đổi. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua bàn thấp. Tuy là hắn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là lợi dụng danh hiệu trao đổi, thế nào cũng so với trực tiếp dùng tên thật tốt. Mấy cái nickname theo trong đầu hắn chợt lóe lên. Sau đó, hắn xác nhận danh hiệu của mình. Thế là trả lời, gọi ta Thương Nhất là được. Ưng Nhãn gật gật đầu. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nói ra, Thương Nhất, ngươi khẳng định rất hiếu kỳ tại sao phải dùng danh hiệu. Chuyện này là cái khác diễn viên nói. Cho ta biết, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Tóm lại, người phía trước làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, xem như ước định mà thành thương thức. Tiền Thương Nhất gật đầu, không có nói tiếp, hắn đang chờ đợi Ưng Nhãn mở miệng. Vừa rồi, Ưng Nhãn xem như giải đáp hắn nghi hoặc, có lẽ sẽ nói cho hắn biết càng nhiều chuyện hơn. Nếu như lần thứ nhất gặp mặt liền líu lo không ngừng, bất kỳ người nào đều sẽ cảm thấy phiền chán. Nói một cách khác, đặt câu hỏi số lần trên thực tế có hạn, tình huống hiện tại thoạt nhìn cũng không tính nguy hiểm. Cho nên, cùng với mù hỏi, đến không bằng chờ đối phương trước tiên nói rõ trọng điểm vấn đề. Đợi có sơ bộ hiểu rõ về sau hỏi lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.